cuốn kỳ chăn mang của cô. Dấu vết đỏ rậm kia quá rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net